Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111. Hoàng Hồng Long thất lạc đi ra lầu hai lô ghế riêng. Lúc này một vị nữ tử đi tới Hoàng Hồng Long bên người. Nhẹ giọng nói, Hồng Long, ngươi không sao chứ? Ngươi bây giờ đi theo ta. Ta sợ Mã Hiểu Minh một hồi gây bất lợi cho ngươi. Ta không sao, cảm ơn ngươi Thiều Nhiên. Hoàng Hồng Long lắc đầu cười khổ nói. Trước mắt cô gái này chính là Phương gia tỷ Phương Thiều Nhiên. Phương Thiều Nhiên phụ thân của cùng Hoàng Hồng Long phụ thân của là Thế Giao. Mà Hoàng Hồng Long cùng Phương Thiều Nhiên từ cùng nhau lớn lên. Có thể nói là thanh mai trúc mã. Lúc này một lão giả áo xanh đi tới Phương Thiều Nhiên bên người. Nhẹ giọng cái gì? Thấy Hoàng Hồng Long muốn chạm đích rời đi. Phương Thiều Nhiên mau mau kéo Hoàng Hồng Long. Lo lắng nói. Hồng Long, ngươi trước tiên đi theo ta đi. Mã Hiểu Minh ở bên ngoài an bài nhân thủ. Ngươi nếu là độc thân, e sợ lành ít dữ nhiều. Ta đã mất đi nhiều lắm đồ. Vốn tưởng rằng lần này có thể được tới địa cấp linh kỹ. Nâng lên thực lực của chính mình. Nhưng địa cấp linh kỹ từ trước mắt ta biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ ta chỉ còn lại cái mạng này. Bọn họ muốn tới thuận tiện đến đây đi. Hoàng Hồng Long lắc đầu nói. Buông ra đi. Hoàng Hồng Long quay về Phương Thiều Nhiên nhẹ giọng nói. Không được. Ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Phương Thiều Nhiên kiên định nói. Hoàng Hồng Long vừa muốn nói. Một nam tử liền đi lại đây. Nói. Hoàng thiếu gia, Phương tỷ ta là Vạn Linh sàn đấu giá quản sự. Lầu ba có khách quý muốn gặp các ngươi. Phương Thiều Nhiên cùng Hoàng Hồng Long đều hơi kinh hãi. Lầu ba người kia muốn gặp mình. E sợ việc này không đơn giản. Làm phiền dẫn đường. Phương Thiều Nhiên cùng Hoàng Hồng Long nhìn nhau một chút. Sau đó cung kính nói. Rất nhanh Hoàng Hồng Long cùng Phương Thiều Nhiên một đường theo vị này quản sự đi tới lầu ba. Hai vị trực tiếp đi vào là tốt rồi. Ta trước hết được rời đi. Quản sự chậm rãi nói. Bóng người liền biến mất không thấy. Hai người nhìn quản sự đột nhiên biến mất. Không khỏi thầm thở dài nói. Thật mạnh, vào đi. Lúc này trong phòng truyền đến Triệu Trần thanh âm của... Hai người bước vào căn phòng này, không tự chủ được cảm thán lên. Điều này thật sự là quá hào hoa. Cùng lầu hai lô ghế riêng hoàn toàn là một cái trước lòng đất. Ngay sau đó xông tới mặt chính là Triệu Trần bóng người. Hoàng Hồng Long cùng Phương Thiều Nhiên thấy nói Triệu Trần ấn tượng đầu tiên chính là quá trẻ tuổi. Hai người hướng về Triệu Trần cung kính thi lễ nói. Không biết các hạ gọi chúng ta chuyện gì? Ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Triệu Trần nhưng là nhìn chằm chằm Hoàng Hồng Long nói. Lúc này Hoàng Hồng Long cũng vô cùng buồn bực. Không biết Triệu Trần vì sao phải hỏi như vậy hắn. Hoàng Hồng Long tự nhiên cũng là trực tiếp đi ra. Muốn, Triệu Trần điểm số lẻ nói. Cầm, Triệu Trần đem hám thần thuật đưa cho Hoàng Hồng Long. Lúc này Hoàng Hồng Long nhìn trong tay mình hám thần thuật. Có chút không dám tin tưởng. Liền chậm rãi nói. Các hạ, đây là... Triệu Trần nhẹ nhàng nói. Đưa ngươi. Phương Thiều Nhiên cùng Hoàng Hồng Long đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là một tỷ thượng phẩm linh thạch đập xuống địa cấp linh kỹ. Cứ như vậy dễ dàng tặng người rồi hả? Lúc này để cho bọn họ có chút nhớ nhung không tới. Hoàng Hồng Long, ngươi cũng biết ta vì sao phải đập xuống này hám thần thuật. Triệu Trần mỉm cười nói. Hoàng Hồng Long cũng là không hiểu nói. Xin mời các hạ minh. Lấy thực lực của ngươi bây giờ. Coi như là lấy được hám thần thuật. Sợ là ngươi vô mệnh tu luyện. Nói vậy hiện tại này Vạn Linh sàn đấu giá bên ngoài. Có người ở chờ ngươi đi ra ngoài. Triệu Trần thản nhiên nói. Thấy Hoàng Hồng Long trầm mặc không nói gì. Triệu Trần tiếp tục nói. Ta chính là Ngự Linh Tông Tông Chủ. Hôm nay, thấy ngươi hai người, phú rất tốt, có thể vào Ngự Linh Tông. Ngự Linh Tông, nhưng là Đế Đô Tông môn luận võ vị trí đầu não Ngự Linh Tông. Hai người nhất thời cả kinh. Không sai, Triệu Trần gật đầu nói. Hoàng Hồng Long cùng Phương Thiều Nhiên đều biết này Ngự Linh Tông mặc dù là nhất phẩm tông môn, nhưng đệ tử mỗi người đều khủng bố như vậy, coi như ứng với thư viện những kia mới yêu nghiệt. Ở luận võ thời điểm, gặp phải bọn họ đều lu mờ ảm đạm. Lúc này Hoàng Hồng Long hai mắt một vệt hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp quỳ lại trên đất, tôn kính nói, đệ tử Hoàng Hồng Long, bái kiến tông chủ đại nhân. Ừ, đứng lên đi, Triệu Trần điểm số lẻ nói. Sau nhìn Phương Thiều Nhiên nói, ta Ngự Linh Tông không cường nhân khó, nếu là ngươi không muốn bái vào Ngự Linh Tông, hiện tại liền rời đi đi. Đệ tử Phương Thiều Nhiên, bái kiến tông chủ đại nhân. Phương Thiều Nhiên vội vã cung kính nói. Rất nhanh Triệu Trần liền đem này tông môn danh sách hoán đi ra, khiến mọi người ký tên của chính mình. Triệu Trần nhìn Phương này Thiều Nhiên, không khỏi hít thán. Có một nửa nhân tố là bởi vì Hoàng Hồng Long, Phương Thiều Nhiên mới đồng ý gia nhập. Triệu Trần từ Phương Thiều Nhiên trong mắt nhìn thấu đối với Hoàng Hồng Long thật sâu tình nghĩa. Hai người rất nhanh liền đem chính mình tên ký vào. Triệu Trần hơi nhìn một chút, liền đem này tông môn danh sách thu về. Phương Thiều Nhiên, ngươi có cái gì sầu lo sao? Triệu Trần nhìn Phương Thiều Nhiên một mặt ngưng trọng vẻ mặt. Tông chủ, ta đang muốn thay đổi làm sao dùng phụ thân ta. Phương Thiều Nhiên nhẹ giọng nói, nàng biết mình phụ thân, chắc chắn sẽ không làm cho nàng gia nhập nhất phẩm tông môn. Chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Một hồi ta viết một phong thư, ngươi giao cho phụ thân ngươi. Đến thời điểm phụ thân ngươi tự nhiên sẽ đồng ý, Triệu Trần khẽ nói. Cảm tạ tông chủ, Phương Thiều Nhiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đây là các ngươi đệ tử lệnh cùng Ngự Linh Tông mỗi người đều phải tu luyện địa cấp linh kỹ hảo. Nhiên quyết, Triệu Trần đem giao cho hai tha trên tay. Hai người nhìn lệnh bài trên tên của chính mình, đang nhìn hướng về Hạo Nhiên quyết, tràn ngập khiếp sợ. Hoàng Hồng Long thậm chí là muốn phiến chính mình mấy lòng bàn tay, xem mình là không phải đang nằm mơ. Hoàng Hồng Long, ngươi có thể tìm được diệt ngươi hoàng gia hung thủ. Triệu Trần dò hỏi, hồi bẩm tông chủ, là thành chủ phù. Hoàng Hồng Long hung ác nói, bên cạnh Phương Thiều Nhiên cũng là hơi chấn động một cái. Không nghĩ tới lại thành chủ phủ làm ra, có thể có chứng cớ gì? Triệu Trần hỏi lại lần nữa, ta phát hiện vài đủ hắc y xác chết, tuy rằng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng ta phát hiện một hình xăm, này hình xăm chính là trong phủ thành chủ tử sĩ hình xăm. Hoàng Hồng Long chậm rãi nói, đã như vậy, sau đó hảo hảo tu luyện, chính mình tự mình báo thù rửa hận. Triệu Trần lạnh nhạt nói, là, tông chủ. Triệu Trần sau đó lấy ra một tờ giấy, cùng một cây bút, viết, sau đó giao cho Phương Thiều Nhiên trong tay. Phương Thiều Nhiên nhìn trên tờ giấy trắng ba chữ lớn không hiểu nói. Tông chủ, đây là, trở lại, cho người phụ thân xem, hắn thì sẽ rõ ràng. Triệu Trần bình tĩnh nói, sau đó Triệu Trần cùng Hoàng Hồng Long, Phương Thiều Nhiên hai người ở Vạn Linh sàn đấu giá quản sự tự mình đưa ra sàn đấu giá ngoài cửa lớn. Lúc này sàn đấu giá đối diện khách sạn lầu 2, Mã Hiểu Minh đang ngồi ở mặt trên, nhìn về phía Triệu Trần ba người. Thiếu gia, này Hoàng Hồng Long phát ra, chỉ bất quá hắn bên người có cách Thiều Nhiên cùng nắm giữ tử kim tạp người ở. Còn có chính là, bên cạnh ông lão chậm rãi nói. Xong, làm gì ấp a ấp úng? Mã Hiểu Minh lạnh lùng nói. Thiếu gia, này nắm giữ tử kim tạp người, chính là giết thiếu gia vì lẽ đó hộ vệ người. Lúc này Mã Hiểu Minh chân mày hơi nhíu lại, bởi vì Triệu Trần ánh mắt đã dán mắt vào chính mình. Thật giống bị phát hiện rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.